Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10, đáng tiếc bọn họ tính toán đâu ra đấy chỉ có 7 người. Muốn giữ được một thùng đựng hàng vật tư còn có nguy hiểm. Lại đem này khối bánh họa đại, bọn họ không có cái này ăn uống nuốt sử dụng trọng cơ đem đại hình thùng đựng hàng phóng tới trọng. Tạp thượng. Cái này diện tích tính lên so giống nhau độc thân chung cư còn muốn đại thùng đựng hàng làm hầu. Dĩnh trong lòng kiên định, bọn họ ít nhất sẽ đồng hành đến Diệp Thành. Hắn có thể phân đến kia bộ phận vật tư cũng đủ hắn cùng Vương Hạ Hạ Cơ Diệu ba người dùng tới không? Ngắn thời gian, chỉ cần đem xe nâng phóng thượng thùng đựng hàng chung. Chuyến này lấy xe nhiệm vụ liền đem hoàn mỹ báo cáo thắng lợi. Nhưng Lý Hiên Viên cùng Kiều Đại Giã tựa hồ đều không nóng nảy đi, chờ nhìn đến Lý Hiên Viên sai xử. Kiều Đại Giã lại lần nữa ra ăn mặc giáp xe, đưa bọn họ phía trước ở nhà xưởng cưỡi ngựa xem hoa thời điểm thấy hai nơi trọng hình điện cơ dùng. Xe nâng trang lên xe, mà chính hắn tác lợi dụng tự động hóa dây chuyền sản xuất cắt rất nhiều vật liệu thép đưa lên thùng. Đựng hàng, ngay sau đó đem dây chuyền sản xuất thao tác máy tính chủ bản màn hình chờ hủy đi đến không còn một mảnh, thậm chí đem kia chiếc mang không đi trọng tạp lốp xe. Motor không chút khách khí mà tháo dỡ trang xe thời điểm. Hầu Dĩnh mới quay mặt đi mặc nói. Hắn phía trước hiểu lầm Giang Đào. Châu chấu quá cảnh rõ ràng là gia hỏa này a. Này một chuyến nhưng xem như thắng lợi trở về. Xem sắc trời thượng sớm lại thùng đựng hàng cùng xe thiết giáp nội nhưng lợi dụng không gian. Hầu Dĩnh tâm ngứa nói, theo tuyến đường chính hướng phía dưới, ước chừng quá hai con phố, còn có một nhà châm du xưởng, nghe nói mấy năm nay hiệu quả và lợi ích thực hào. Hiện tại bên trong hẳn là có đại lượng châm du thành phẩm siêu, Hầu Dĩnh cao trung học tập. Rất sớm liền ra tới công tác. Ở đi ăn máng khác đến công ty game phía trước, hắn ở máy móc nhà xưởng làm mấy năm, đi theo sư phụ ra cơ hồ chạy biến khang thành kinh tế trung tâm phóng xạ trong phạm vi sở hữu. Trọng nhà xưởng, mấy năm nay đối này đó lão khách hàng kinh doanh trạng huống như cũ rất là chú ý. Ngày lễ ngày Tết cũng sẽ đưa chút hộp quà, chí điện thăm hỏi, mấy năm xuống dưới lẫn nhau cũng coi như hỗn ra một ít giao tình. Bắt lấy cái gì đại sinh ý cũng sẽ lẫn nhau khoác lác khoe ra. Tuy rằng ngôn bất tận thật, nhưng tốt xấu cũng không được đầy đủ là lừa dối, nguyên bản tối hôm qua hắn liền tưởng nhắc tới việc. Này, rốt cuộc châm du đối bọn họ mà nói quá trọng yếu. Nhưng là Kiều Đại Giã đưa ra tang thi dị năng tiến hóa hiện trạng sau. Hắn quyết đoán từ bỏ cái này ý tưởng, rốt cuộc tái hảo đồ vật cũng đến có mệnh hưởng thụ. Hắn đã nhìn ra, này đó binh anh em lá gan đại ăn uống đại, nếu là hắn tối hôm qua nói ra bọn họ ở không rõ dưới tình huống như cũ sẽ mạo hiểm thử một lần. Nếu là giỏ che múc nước công dã tràng nói chẳng những ảnh hưởng nhân tình tự. Vạn nhất tăng thêm không cần thiết thương vong, hắn Hầu Dĩnh ở cái này trong đội ngũ đem trong ngoài không phải người, chỉ là không nghĩ tới. Lấy xe nhiệm vụ như vậy thuận lợi, nếu tới này một chuyến. Hầu Dĩnh cũng không nghĩ làm cái này rất tốt cơ hội bạch bạch trốn. Dù sao hắn không lòng tham, không dọn không châm du xưởng, nguy hiểm liền không như vậy đại, hắn cùng Lý Hiên Viên đối với bản đồ thương lượng đi như thế nào. Lại đem kia lão bản ở trong điện thoại nhắc tới. Tân tăng tự động hóa chuyển vận dây chuyền sản xuất nhà xưởng đại khái vị trí vòng ra tới. Thấy hai người xoa tay hầm hè bộ dáng, không khỏi lắm miệng nói, đừng nghĩ đến quá đơn giản, nhà này châm du xưởng cùng xưởng sắt thép không giống nhau. Đường xe chạy hẹp hòi hơn nữa chỉ có cửa ra vào này nói là tương thông. Hơn nữa nơi này cấm minh hỏa, vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta một cái đều đừng nghĩ chạy đi. Kiều Đại Giã đánh gãy hắn rong dài. Nói, yên tâm đi con khỉ. Chúng ta tham gia quân ngũ nhất chú ý kỷ luật, khẳng định sẽ nghe ngươi lời nói một vừa hai phải cuối cùng nghị định. Trước đêm trọng tạp chạy đến xuất khẩu trên đường, Hầu Dĩnh lưu thủ, từ Kiều Đại Giã Lý Hiên Viên điều khiển xe thiết giáp tiến vào nhà xưởng nội. Trang xong liền đi, ba người thông qua Bluetooth bảo trì liên hệ. Mỗi 10 phút hội báo một chút lẫn nhau tình huống. Bọn họ nói chuyện khi Hầu Dĩnh Tổng có thể nghe thấy 2 lần thanh âm. Bọn họ quân dụng Bluetooth khoa học kỹ thuật hàm lượng rất cao. Nhưng trực tiếp chuyển được vệ tinh truyền không cần môi giới. Cơ hồ có thể đạt tới đồng bộ dẫn âm hiệu quả. Nhưng cũng chỉ là cơ hồ, lấy Hầu Dĩnh hiện tại thính lực. Mấy trăm mét ngoại hai người đối thoại hoàn toàn có thể nghe được rất rõ ràng. Bất quá hắn cũng không dám lên mặt đem tai nghe gỡ xuống. Nghe bọn hắn quả nhiên không có cùng Châm Du trong xưởng tang thi chính diện giao phong. Lấy xua đuổi là chủ. Thoáng yên tâm ơ siêu tới mục tiêu mà, nói như vậy. Kiều đại giã thổi một tiếng huýt sáo. Xoay chuyển trong tay lính dù đao, Châm Du trong xưởng bọn họ không dám nổ súng liền thay đổi. Tiện tay vũ khí, chúng ta phát tài lạp. Biết bên ngoài Hầu Dĩnh nhìn không thấy trạng huống. Rất vui với chia sẻ Kiều đại giã kinh hỉ nói. Bọn họ đang định giao hàng đâu. Đều là đóng gói tốt có sẵn hóa. Nhìn ra ít nhất có 10 tấn lượng. Ai, đáng tiếc chúng ta chỉ có thể mang đi một chút. Hắn ngữ khí thập phần tiếc hận. Hận không thể đem trước mắt nhìn đến đều cấp dọn không, Hầu Dĩnh biết hắn có chừng mực cũng không có. Lời lẽ tầm thường, lại nghe hắn di chuyển cái dương thời điểm phát hiện lao động hao tổn quá lớn. Liên tiếp đón Lý Hiên Viên đem tự động hóa vận chuyển tuyến khai lên. Chính mình vui sướng mà đem xe thiết giáp thùng xe cất cao đến nhất định độ cao. Cùng chuyển vận mang hành trình nối tiếp, hắn còn rất là đắc ý nói. Chúng ta này cũng coi như áo gấm về làng đi thao. Còn không có cười xong đột nhiên chửi ầm lên đem Hầu Dĩnh hoảng sợ. Chỉ nghe được bên trong en vài tiếng, như là kim loại đâm xi măng mà thanh âm, còn cùng với trầm trọng kim loại trên mặt đất kéo ra tới chói tai thanh cùng với hỏa tinh tử bốc. Lên mắng mắng thanh, Hầu Dĩnh ra đầu căng thẳng, nghe hắn kiều đại giã quát, ngăn lại hắn đừng nổi lửa. Hiên Viên, trước xử lý hắn, loảng xoàng, có cái gì bị thật mạnh khảm rớt thanh âm, cùng với cháy ngôi sao phun ra, hiện trường tình huống so Hầu Dĩnh tưởng tượng còn muốn khẩn trương. Cao lớn ít nhất có 2 mét cao tang thi, trong tay cầm, diêu lớn, hướng Lý Hiên Viên khảm tới, kia cán búa so tang thi còn cao. Diêu cũng chừng một cái người trưởng thành nửa người trên dày rộng, cao lớn tang thi nhìn chằm chằm. Khẩn Lý Hiên Viên giống nhau, dường như tức giận vừa rồi bị hắn tránh thoát kích thứ nhất mà theo đuổi không bỏ. Ngược lại chỉ là khinh phiêu phiêu mà nhìn mắt nơi nơi tán loạn kiều đại giã, thật giống như đối. Trước mắt hai khối thịt tươi hắn đã có giới định, một cái là sắp phải bị hắn chém toái cho hả giận phẩm. Một cái mới là hắn đồ ăn, hắn lại một diều xem đi xuống. Đem thao tác đài tạp đến nát như. Bên trong dây điện đột nhiên chạy trốn ra tới, mạo hỏa tinh không ngừng nhảy đánh. Hai người kinh hồn táng đảm, liền sợ cháy dây điện rơi trên mặt đất kíp nổ toàn bộ kho hàng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Hiên Viên trong tay áo đột nhiên vụt ra một cây dây đằng. Cắt gao mà cuốn lấy kia bốc hỏa tinh dây điện, chỉ một thoáng liền có thực vật bị đốt trọi khí vị. Kia dây đằng không ngừng giãy giụa. Lại bị Lý Hiên Viên cường ngạnh mà mệnh lệnh chiền dập tắt lửa tinh, Hiên Viên. Liền ở Lý Hiên Viên triệu hoán dây đằng dập tắt lửa một cái hô hấp không đến thời gian. Nhắm chuẩn Lý Hiên Viên, diêu lớn, lại lần nữa từ trên trời giáng xuống. Kiều đại giã ở trong lúc nguy cấp bùng nổ tiềm lực. Hành so thanh mau, lập tức đem Lý Hiên Viên bổ nhào vào mấy mét xa ngoài. Giọng nói lúc này mới rơi xuống đất. Ngay sau đó chính là một tiếng đứt gãy vang lớn. Nguyên lai là tang thi đem Lý Hiên Viên mới vừa rồi vị trí bên chuyển vận mang hoàn toàn chém đứt. Bọn họ nghiêng đầu nhìn lại, tất cả đều đôi mắt co rụt lại, bởi vì bọn họ xem đến thập phần rõ ràng, ở mãnh liệt va chạm chung, diều đột nhiên tản ra, lại ở trong khoảnh khắc hợp thành nguyên trạng, kim loại dị năng, hai người đại kinh thất sắc. Kiều đại giã bắt lấy Lý Hiên Viên tránh né, bọn họ rốt cuộc phát hiện, kia cao lớn tang thi không phải khảm diều linh hoạt, hắn sử dụng diều băng vào căn bản chính là dị năng. kia dìu theo hắn nhìn chằm chằm hai khối thịt tươi phương vị không ngừng công kích mà đến. Tang thi tựa như cùng dìu lớn thượng kim loại hòa hợp nhất thể. Động tác cực nhanh làm Kiều Đại Dã cùng Lý Hiên Viên tránh né đến phi thường chật vật. Kiều Đại Dã nhanh chóng nói, Hiên Viên ngươi đi trước, ta tới đối phó hắn, không được. Lý Hiên Viên giống lên một tiếng, đột nhiên kích sinh ra thượng trăm điều dây đằng cuốn lấy dìu lớn, Kiều Đại Dã biết đây là trước mắt. Lý Hiên Viên mộc hệ dị năng có thể làm được cực hạn. Mà kia dìu lớn quả nhiên có một cái chớp mắt tạm dừng, cùng Lý Hiên Viên phối hợp ăn ý Kiều Đại. Dã cũng ở trước tiên dùng nhanh nhất tốc độ nhằm phía Tang Thi. Nhưng không chờ hắn lính dù đao chát nhập Tang Thi giữa mày. Kia dìu lớn trên tay cầm đột nhiên tách ra một cây bén nhọn côn sắt chiều hắn đôi mắt đâm tới. Cơ hồ đồng thời, dìu lớn thượng dây đằng đã toàn bộ bị cắt đứt. Lý Hiên Viên mở to hai mắt nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên dục sinh ra mười mấy căn dây đằng đem bay nhanh văng ra liền phải tạp tiến tường thể. Kiều Đại Dã cuốn lấy, tuy rằng thực mau tiếng lòng dây đằng đã bị bạo nộ Tang Thi dùng kim loại lại. Lần nữa chém đứt, nhưng này một cái chớp mắt giảm sóc làm Kiều Đại Dã tránh cho thật mạnh quăng ngã ở trên tường tì. Tạng xương cốt tan vỡ thương tổn, nhưng ngay cả như vậy, Kiều Đại Dã trên vai đã bị kia căn tránh né không kịp tiêm côn sắt đâm thủng. Máu tươi sũng nước Kiều Đại Dã bả vai, đầy mặt trắng bệch Lý Hiên Viên nhanh chóng quyết định. Lập tức từ bỏ cùng Tang Thi vật lộn tính toán, hy sinh vô số dây đằng. Đem Kiều Đại Dã lôi trở lại chính mình bên người, dùng nhanh nhất tốc độ hướng nhà xưởng ngoại chạy tới. Nhưng hắn tốc độ lại mau, cũng mau bất quá Tang Thi dị năng thao túng. Kiều Đại Dã đau đớn khó làm, nhưng hắn ngũ cảm dị năng không có thoái hóa. Bên tai nghe thấy phá không mà đến kim loại vũ khí sắc bén. Ở trong mắt hắn lấy chậm động tác giống nhau thứ hướng bọn họ kim loại vũ khí sắc bén. Trên thực tế chỉ ở hắn một cái thở dốc không đến thời gian đã đến trước mắt hắn, phốc phốc phốc. Phốc, tế tế mật mật dây đằng võng ở đột nhiên chi gian chắn Kiều Đại Dã trước mặt. Lý Hiên Viên lại khiêng hắn chạy hai bước, đột nhiên ngã trên mặt đất. Kiều Đại Dã mở to hai mắt, nguyên lai ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Lý Hiên Viên dục sinh dây đằng tốc độ đột phá cực hạn. Khiến cho dây đằng bản thân không ngừng phân liệt tăng sinh tân dây đằng hành thành võng trạng tấm. Chán, hơn nữa dây đằng tính dai duệ hóa, tuy rằng vẫn cứ bị kim loại cắt đứt, nhưng đã ngăn trở ở tăng tốc độ vọt tới vũ khí sắc bén. Bất quá hắn chung quy năng lực hữu hạn, bản năng làm trọng thương Kiều Đại Dã phòng hộ, ngược lại chính mình trên người không có thể kịp thời hoàn toàn che đậy. Trên người mấy chỗ bị chát ra mấy cái huyết động tới, ngay cả như vậy. Hắn ánh mắt một chút cũng không yếu thế. Cố chấp mà triệu hoán dây đằng kết thành tấm chắn che ở bọn họ trước mặt Kiều Đại Dã hung hăng cắn. Răng một cái, đem tốc độ thôi phát đến cực hạn. Nắm lên Lý Hiên Viên bỗng nhiên gian đã lòe ra mấy mét ở ngoài. Mới mẻ máu hương vị kích thích kho hàng cuồng bạo Tang Thi. Đồng dạng hấp dẫn châm du xưởng nội vô số Tang Thi. Bọn họ bước ra kho hàng cho rằng rốt cuộc có thể thoát hiểm. Lập tức liền lâm vào Tang Thi đàn vòng vây chung. Trong nháy mắt kia, Kiều Đại Dã cho rằng chính mình khó thoát tử kiếp. Đột nhiên chi gian lại có dây đằng vây quanh thân thể hắn. Cách chờ Tang Thi lợi chảo, đã kế tiếp vô lực Lý Hiên Viên ở bên tai hắn quát. Đi mau, đừng động ta. Chương 11 tiểu công cứu giúp chương 11 Kiều Đại Dã nháy mắt đỏ đôi mắt. Hắn tình nguyện chết cũng không có khả năng vứt bỏ đồng đội, hắn không quan tâm mà rút ra khai. Hỏa xua tan Tang Thi, cấp loạn bên trong chính xác đại thất tiêu chuẩn, liền đã phát rất nhiều lần không có hiệu quả viên đạn. Mới nhắm ngay Tang Thi đầu, điên cuồng xạ kích đồng dạng dùng dây đằng quấn thân tự vệ Lý Hiên Viên. Phảng phất không cảm giác được đau đớn giống nhau, gia nhập bắn phá hàng ngũ, phanh phanh phanh viên đạn không ngừng thoát thang, quá gần gũi xạ kích làm cho bọn họ căng thẳng thần kinh không dám có chút. Thỉnh thoảng lẫn nhau yểm hộ mà đổi mới viên đạn hộp. Nhưng bọn hắn thực mau phát hiện, tang thi phảng phất đánh không xong giống nhau mà vọt tới. Cùng này tương đối, bọn họ viên đạn cũng đã sắp cáo bàn, chẳng sợ bọn họ đều không muốn chịu thua. Trong nháy mắt kia gần chết tuyệt vọng, cơ hồ đưa bọn họ ý chí chiến đấu áp suy sụp. Lão nhị, ngươi còn có cơ hội đi, không cần làm không sợ hy sinh. Đi mau, Lý Hiên Viên lại một lần giận dữ hét, phải đi cùng nhau đi. Kiều Đại Dã giết đỏ cả mắt rồi tình, không muốn nghe theo, Lý Hiên Viên khí tàn nhẫn, giống lên một tiếng, xoay tay lại đổi băng đạn thời điểm lại phát hiện chỉ còn cuối cùng một cái băng đạn. Nhưng mà ở hắn đổi mới nháy mắt, một con tốc độ tang thi đột nhiên thứ hướng về phía cổ tay của hắn. Tuy rằng bị dây đằng ngăn trở không có đâm thủng làn da, nhưng băng đạn cũng đã bị tang thi đánh bay, Lý Hiên Viên đuổi đi trên cổ dây đằng. Một phen kéo xuống trên cổ cuối cùng một viên đạn. Chàng nhập thương nội, giơ súng nhắm ngay chính mình. Triều Kiều Đại Dã cuối cùng nói, ngươi đi, cuối cùng một viên đạn. Đó là bọn họ gia nhập 24 sư khi phát xuống dưới. Để lại cho chính mình cuối cùng một viên đạn không cần. Hắn đã gặp qua đội trưởng đem cuối cùng một viên đạn đưa vào chính mình đại não. Không cho phép Lý Hiên Viên biến thành cái thứ hai. Liền ở hắn không màng chính mình tánh mạng liền phải bùng nổ thời điểm. Một trận thình thịch thanh xông vào lỗ tai hắn. Ngay sau đó là Hầu Dĩnh dồn dập gầm rú. Mau lên đây, Kiều Đại Dã như nghe tiếng trời. Hắn theo tiếng mà động, bắt lấy Lý Hiên Viên, hướng tới Hầu Dĩnh phương hướng chạy như điên mà đi. Hầu Dĩnh khai chính là kia chiếc đại xe nâng. Hai cái đại kim sắt lại thứ lại quét không hề kết cấu mà xua tan tang thi. Kiều Đại Dã một chân đạp lên kim sắt thượng đem Lý Hiên Viên trước nhét vào đi. Sau đó nhảy vào xe nâng phòng điều khiển nội, cửa xe mở ra không ngừng có tang thi nhào lên tới. Kiều Đại Dã hợp với đạp vài chân tang thi, mới rốt cuộc đem cửa xe đóng lại, mà ở hắn đóng cửa lại phía trước. Hầu Dĩnh đã không rảnh lo bọn họ ngồi không ngồi ổn, còn có trên xe treo đầy tang thi. Bay nhanh mà quay lại. Hết chương.